cả người của thiên sứ nhất mạch, mở to ánh mắt các người thấy rõ ràng, lực lượng này của ta, có phải là quang minh pháp tắc chân chính hay không? Từ Dương vừa dứt lời, cả người một bước đạp không mà lên, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, toàn thân kim sắc quang mang bắt đầu vô cùng nhuận nhuyễn phóng thích ra. Khi thiên sứ đồ đằng vô cùng tuyệt mỹ sau lưng hắn huyễn hóa ra, kim sắc quang mang vô cùng vô tận ngưng tụ trên không, phảng phất so với tử kim nữ nhân vừa mới phóng thích ra quang còn mãnh liệt hơn, còn muốn lực lượng thuần túy hoàn mỹ nở rộ. Trời ơi, đây. Quy luật quang minh thần trong truyền thuyết. Làm thế nào điều này có thể được, hiện trường mỗi một thiên sứ tộc nhân hoàn toàn kinh ngạc. Cái gọi là quang minh thần pháp tắc, chính là thiên sứ nhất mạch mỗi 10 vạn năm thậm chí còn lâu hơn, mới có thể sinh ra một thiên sứ huyết thống bẩm sinh thiên phú, áp đảo các vị thần một trong những pháp tắc chí cao. Nói cách khác, cấp bậc quang minh thần pháp tắc này đã có thể sánh vai với pháp tắc chí cao mà chư thiên tự mang theo, chư thiên sinh ra mấy trăm vạn năm qua, tổng cộng cũng chỉ có 10 mấy thiên sứ có huyết thống không rảnh ra đời, mỗi một người đều được tôn làm thiên sứ chi thần. Mà thiên sứ chi thần trước đó, chính là Nguyệt Tu bởi vì trận chiến kia biến mất. Điều đáng nói chính là, thiên sứ năm đó Tu La Thần yêu, đem thiên sứ chi tâm tặng cho hắn, đồng dạng cũng là thiên sứ chi thần có được huyết mạch vô hạ. Nguyên bản, Từ Dương ở Nguyệt Tu đạt được tư cách tẩy bộc huyết mạch, cho dù có được thiên sứ Nguyệt Tu vô hạ huyết mạch, cũng không có tư cách đạt được quang minh thần pháp tắc, bởi vì đây là thiên sứ nhất mạch độc đáo thiên phú, lúc sinh ra không có, đời này cũng vô duyên. Nhưng hết lần này tới lần khác trong cơ thể Từ Dương có được thiên sứ chi thần vô hạ thiên sứ chi tâm, càng bởi vì linh hồn thế giới của hắn có được màu sắc. Hai loại điều kiện được trời ban cho, làm cho huyết mạch thiên sứ vô hạ ở trong cơ thể Từ Dương đạt thành cộng minh, làm cho hắn trở thành người duy nhất từ trước đến nay, hệ thống chư thiên đạt được pháp tắc quang minh thần chí cao. Sau khi ánh vàng đầy trời bao trùm tất cả, Tiểu Hoa rốt cục lộ ra nụ cười hạnh phúc đã lâu không gặp, tiếc nuối duy nhất trong lòng nàng, ở trên người người đàn ông nàng yêu nhất có thể bù đắp, loại cảm giác hạnh phúc này thật sự là không cách nào dùng lời để hình dung. Mà cường giả thần tộc trước mặt vốn muốn lấy chuyện này làm văn chương, cũng bị một màn này làm cho á khẩu không nói nên lời, cầm đầu hắc ảnh lập tức mở ra linh hồn truyền âm, hướng khu vực không thể biết thần bí nhân phát ra thỉnh mệnh. Lão sư, cục diện có chút phiền toái, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Từ Dương này, rất nhanh, bóng đen liền đem toàn bộ trải qua đồng thượng phong dặn dò một lần. Ha ha, không hổ là quân cờ được ta lựa chọn, Từ Dương này luôn có thể mang đến cho ta càng nhiều kinh hỉ. Thôi, cho bọn họ một cái hạ mã uy, sau đó ngươi liền dẫn người trở về đi, dù sao ngươi lộ ra thân phận thần tộc, chúng ta không có biện pháp trực tiếp xuống tay với thiên sứ nhất tộc, làm như vậy tiếp theo sẽ rất phiền toái. Hiểu rồi, kết thúc linh hồn trao đổi, bóng đen này phảng phất biết nên làm như thế nào. Được rồi, không thể tưởng được ngươi mới là tín ngưỡng phía sau thiên sứ nhất tộc, nếu là như vậy, thiên sứ vương thuộc về, phương diện thần tộc chúng ta cũng không có bất kỳ tranh cãi gì nữa. Bóng đen vừa dứt lời, nữ nhân bên cạnh có được hào quang màu tím kim sắc bộc phát ngay tại chỗ. Hắc tước, ngươi lời này có nghĩa là gì? Chúng ta không phải đã nói rồi, muốn bằng mọi giá để ta trở thành thiên sứ vương sao, bây giờ dễ dàng như vậy để từ bỏ. Bóng đen chậm rãi xoay người hướng về phía nữ nhân y quy này không phải rất cao. Ngươi cảm thấy thiên phú và thực lực huyết mạch của ngươi có thể so sánh được với tên Từ Dương này, hay là ngươi cảm thấy ngươi có giá trị hơn hắn? Nữ nhân này bị nói á khẩu không nói nên lời, cũng chính là trong nháy mắt suy nghĩ chậm chạp của nàng, bóng đen không hề báo trước đột nhiên xuất thủ, trước mặt mọi người xuyên qua thân thể nữ nhân màu tím kim sắc này. Ngươi làm càn. Tiểu Hoa cường thế xuất thủ, tuy rằng nàng sẽ không thi triển quang minh pháp tắc, nhưng bằng vào thực lực tổng hợp của nàng, muốn đoạt được từ kim nữ tử này vẫn không thành vấn đề. Quyền trượng trong tay quang mang đảo qua, bóng đen một tay đẩy, uy áp cường đại chống đỡ một chiêu này, nhưng vẫn không có dây dưa tiếp theo, trực tiếp đem thiên sứ vương hậu duệ thiên sứ vương bị mình phế bỏ thiên sứ chi tâm ném về phía Tiểu Hoa. Xin lỗi, xử trí hậu duệ vương các ngươi trên địa bàn thiên sứ các ngươi, đích xác có chút quá đáng, nhưng không có biện pháp, đây là mệnh lệnh của thần tộc Thượng Phong, ta làm thuộc hạ chỉ có thể làm theo, bóng đen thoải mái vỗ vỗ tay. Được rồi, chuyện chúng ta muốn truyền đạt đều đã làm xong, thiên sứ vương, chúc mừng ngươi thành công kế thừa đại vị, sau này chúng ta không thể thiếu cơ hội giao tiếp, đi thôi. Những người này đang muốn rời đi, trong hư không một đạo kim sắc quang mạc như vậy hàng lâm, xác thực là cũng không có ngăn trở những bóng đen phía sau kia, mà là đem hắc ảnh đầu mục cầm đầu này một mình lưu lại. Hào quang phong ấn màu vàng từ từ đảo quanh dưới chân người này, cũng vào giờ khắc này, Từ Dương chậm rãi rơi về phía hắn. chuyện giữa thần tộc cùng thiên sứ nhất tộc đã được giải quyết, nhưng chuyện giữa ngươi và ta, tựa hồ còn muốn có cách nói. Ồ, ngươi có nghĩa là, thần sắc Từ Dương dần dần lạnh như băng. Ta là thiên sứ chi thần mới phong của thiên sứ vương, tín dương của cả thiên sứ nhất tộc, có nghĩa vụ che chở bất cứ một người nào trong thiên sứ nhất mạch. Ngươi dưới tình huống không có ta cho phép, tự ý xử trí người của thiên sứ nhất tộc, cho dù nàng là phản đồ của bộ tộc chúng ta, cũng không tới phiên ngươi một người ngoài đến xử trí ngươi làm như vậy, xúc phạm nhân phẩm và vinh quang của thiên sứ của chúng ta, vì vậy, ngươi phải trả giá. Tranh. Trong phút chốc, kim sắc quang mang vô cùng cường đại giáng xuống, Từ Dương khinh thường vận dụng pháp tắc quang minh thần trí cao của mình, vẻn vẹn chỉ dùng một thủ đoạn rất tùy ý, liền đem tất cả che lấp trên người hắc ảnh này hoàn toàn cắn nuốt, bản thể xấu xí không chịu nổi của hắn lộ ra. Cũng vào lúc này, ngọc cốt thần kiếm trong tay lần thứ hai vào tay, Từ Dương đối với bản thể bóng đen này sinh sinh đâm ra vô số kiếm, các phương hướng trong hư không ngưng tụ ra kiếm quang, lần lượt xuyên thủng thân thể hắn. Vạn kiếm xuyên tâm. Oa ha ha ha, lão đại rốt cục phát uy, lần này là có thể thủ hộ bộ dáng thiên sứ nhất tộc, các thiên sứ và tiểu bằng hữu, tất cả các ngươi đã thấy nó, đây là lão đại của ta, uy nghiêm của thiên sứ chi thần các ngươi. Vạn tuế, muôn năm, muôn năm. Thiên sứ nhất tộc hơn ngàn chiến sĩ đồng thời phát ra tiếng hô khàn khàn, vừa rồi nhìn thấy thủ đoạn trừng trị từ kim nữ của hắn, các thiên sứ trong lòng có tức giận nhưng không dám nói. Hiện tại Từ Dương cường thế ra tay, nghiền nát thân phận thần của đối phương hung hăng trừng phạt hắn, xem như hoàn toàn vì thiên sứ nhất mạch lấy lại tôn nghiêm cùng vinh quang của mình. Người, dám. Phốc phốc, lại là một kiếm, Từ Dương trực tiếp viên thủng cổ họng thần chi sứ giả xấu xí này, tức đoạt quyền nói chuyện của hắn. Ta sẽ không giết ngươi, dù sao ngươi là người của thần tộc, tóm lại là muốn cho ngươi chủ tử một cái mặt mũi, nhưng ngươi phải hiểu, ngươi chủ nhân vĩnh viễn sẽ không bởi vì ngươi một ngày mà trở mặt với thiên sứ nhất tộc chúng ta, lại dám tạo thứ, kết quả của ngươi sẽ càng thảm hơn. Vừa dứt lời, Từ Dương lại còn không có dừng tay như vậy, mà là dùng kiếm quang trong tay mình, ở mi tâm người này khắc một đạo thiên sứ nhất mạch ân ký. Đạo ân ký này bị Từ Dương đặt lên cao quang minh thần pháp tắc. Chỉ sợ ngay cả thần vương bọn họ có thể xóa bỏ hay không cũng không nhất định. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thần vương tồn tại như vậy, có thể bởi vì một canh gác mất mặt mình, vận dụng thần lực của mình, tất nhiên là không thể. Từ Dương tuy rằng không giết tên này, nhưng hàng này cho dù trở lại thần giới, không bị giết cũng không sai biệt lắm. Không thể nghi ngờ, hắn tự cho là rất trâu bò, nhưng chẳng qua chỉ là một quân cờ tùy ý chơi đùa với các đại lão đỉnh cấp Từ Dương và thần giới. Thật không may, cho đến thời điểm này, hắn đã tìm ra vị trí của mình. Đi. Từ Dương rất hài lòng với kiệt tác của mình, sau đó một cước đá hắn ra khỏi thiên sứ quốc độ. Trong quá trình lan ra ngoài, bóng đen nghe được tiếng cười nhạo vô số đến từ cả thiên sứ quốc độ. Hắn chưa từng bị sỉ nhục cỡ này, lúc này đây ở trước mặt Từ Dương, hắn lại mất đi tất cả vinh quang. Một trận sóng trắc trở này, vốn có thể trở thành kiếp nạn thay đổi vận mệnh thiên sứ nhất tộc, lại bởi vì Từ Dương một đợt kinh hãi làm thiên nhân thao tác triệt để thay đổi kết cục. Chẳng những làm cho thiên sứ nhất tộc vinh quang đại trướng, còn giúp mình cùng tiểu hoa hai người trong thiên sứ nhất tộc củng cố địa vị. Hung hăng nghiền nát thần tộc một đợt mặt mũi, trải qua trận chiến này, bên trong thiên sứ không có bất kỳ người nào dám cùng Từ Dương tạo lần trước, lực ngưng tụ của cả thiên sứ nhất tộc cũng trở nên cao vọt trước nay chưa từng có. Thần giới. Sư phụ, ta trở về. Nơi bất khả chi. Cuối ngọn núi này, tên gia hỏa có thói quen cầm một quyển sách cổ kia, tựa hồ vẫn là bộ dáng rất tốt, cũng không thấy hắn bởi vì bên ngoài rối loạn mà hoang mang sầu lo. Không cần sợ hãi như vậy. Ta cũng không phải thần vương ngươi, nếu như bộ dáng này trực tiếp đi gặp thần vương, cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi vương điện. Bóng đen trên trán bị khắc đường vân thiên sứ quỳ một gối xuống đất, vùi sâu đầu mình xuống, hắn không muốn để cho bộ dáng sau khi chịu nhục của mình hiện ra trước mặt lão sư của mình. Lão sư, là ta mất đi thể diện thần tộc, ngay trừng phạt ta như thế nào ta cũng không quá đáng, thuộc hạ chỉ cầu lưu lại một mạng, ngày sau nhất định phải báo thù hôm nay, nếu không dưới cửu tuyển ta cũng không được an sinh. Quân sư chậm rãi xoay người nghênh đón cường giả này. Ta có thể cho ngươi cơ hội này. Ta biết, ngươi không phải là một người sợ chết, nhưng nếu cứ như vậy nhục nhã chết đi, ngươi không thể chấp nhận kết cục như vậy, bây giờ thực sự có một cơ hội để lập công, không biết, ngươi có can đảm để nắm bắt hay không. Bóng đen ngẩng mạnh lên. Vừa vặn nhìn thấy trong lòng bàn tay sư phụ ngưng tụ một đạo đồ vật hình khối sắt màu đỏ đen này, tuy rằng thoạt nhìn thứ này bình thường không có gì lạ, nhưng khí tức huyết tinh ngưng mang chung quanh nó lại mạnh đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Đây là con dấu sử thi thái đạt mễ. Không sai, hoàng thượng đã đồng ý khởi động sử thi thái đạt mễ. Với tư cách của ngươi, vốn không có tư cách biết nội dung cụ thể liên quan, nhưng thấy ngươi sắp gánh vác sứ mệnh trọng đại này, ta quyết định đem một phần bí mật quan trọng liên quan đến thần vương nói cho ngươi. Hệ thống thế giới chư thiên, thời gian pháp tắc là một trong những pháp tắc sáng tạo chí cao, chính là quy tắc vĩnh hằng không thể lay động cùng tồn tại với chư thiên, trừ phi chư thiên thế giới vị diện sụp đổ, nếu không nơi này thời gian không gian, vĩnh viễn đều sẽ dọc theo quy tắc cố định tiến về phía trước. Nhưng một khi gặp phải lực lượng thượng giới vị diện áp đảo chư thiên thế giới, cái gọi là vĩnh hằng bất biến thời gian cùng không gian quy tắc, giống nhau có thể bị thay đổi, cái gọi là sử thi, là thế giới của thiên đàng trong một thời gian nhất định xảy ra sự kiện lịch sử quan trọng và chiến tranh. Ban đầu, giới thần tiên, thông qua các phương tiện đặc biệt khắc toàn bộ quá trình sử thi, để tiếp tục các hành động kỷ niệm được thực hiện bởi nền văn minh của chúng ta. Nhưng bây giờ, sau khi thần vương kế vị, mỗi một đoạn sử thi đồ đằng trong quá khứ đều có thể trở thành lá bài tẩy bí mật cường đại nhất thần vực chúng ta. Chỉ cần thông qua tác dụng xúc tác cụ thể, mỗi một đoạn sử thi tương ứng với thời gian không gian pháp tắc đều có thể trở thành một cái lồng giam khổng lồ, giam cầm bất kỳ một kẻ địch cường đại nào chúng ta muốn ngăn chặn. Để tránh cho số liệu pháp tắc không gian trùng lặp va chạm, từ đó dẫn phát tai nạn cấp sụp đổ, phong ấn vong hồn hiến tế có vẻ rất cần thiết, khí tức hung sát đủ cường đại, là năng lượng nguyên thủy duy nhất có thể lấp đầy khe nứt hư không xuất hiện khi pháp tắc không gian dung chuyển. Mà ngươi, một linh hồn tràn ngập oán hận vô tận, mang theo sỉ nhục lớn nhất của thần tộc khát vọng báo thù, chính là người hiến tế tốt nhất. Một chút linh hồn ngươi dung nhập vào trong phong ấn, ngươi chính là người phán xét có thể khống chế sinh tử của những người từ dương, đạt được lực lượng khống chế sử thi đầu đằng, trở thành chúa tể của vận mệnh của những tù nhân kia. Tất nhiên, cái giá phải trả là ngươi không còn đơn thuần là ngươi, mà là kết hợp với sử thi đồ đằng thành một, trở thành người canh gác sử thi tâu tầm tồn tại để trả thù, cùng với đó trở thành nhân vật ràng buộc lẫn nhau. Ta nguyện ý, bóng đen không cần suy nghĩ đưa ra đáp án. Trên thực tế, lúc hắn vừa trở về, cũng đã ôm quyết tâm phải chết, hắn sợ nhất chính là thần giới lại cho hắn càng nhiều trừng phạt cùng nhục nhã, làm cho hắn hẩm hận ngã xuống. Hiện tại xem ra, mình chẳng những tạm thời bảo trụ tánh mạng, còn chiếm được một cơ hội tuyệt diệu trước nay chưa từng có khống chế vận mệnh của địch nhân, hắn làm sao có thể lựa chọn cự tuyệt. Ta nguyện ý dâng hiến hết thảy của mình, đổi lấy cơ hội báo thù này. Chỉ cần những người từ dương có thể rơi vào bẫy sử thi đồ đằng, ta sẽ tùy thời chuẩn bị hiến tế. Tốt, quân sư chờ chính là những lời này. Như một món quà cuối cùng cho ngươi, khi cần ngươi để bắt đầu hiến tế, ta sẽ lấy danh nghĩa của các vị thần để xóa bỏ sự sỉ nhục trên trán ngươi và ban cho ngươi vinh quang của các chiến binh thần tộc, ngươi sẽ mang vinh quang này, ngủ trong phòng ấn của sử thi đồ đằng. Bóng đen vạn phần kích động quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu cảm tạ quân sư. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Vậy, thưa thầy, khi nào chúng ta bắt đầu hành động? Không bao lâu nữa, ngay khi Tử Dương bọn họ đang lâm vô nguyệt thiên, kinh hỉ sẽ từ trên trời giáng xuống. Vương quốc thiên thần. Được a ngươi, lão đại. Người tu kia thật sự là đem một thân bản lĩnh đều truyền cho ngươi, ngay cả thiên sứ nhất mạch 10 vạn năm không ra một pháp tắc quang minh thần trí cao cũng bị ngươi lĩnh ngộ, ngươi hiện tại nếu trả lời đại lục chúng ta, nhất định là cấp bậc vạn người kính ngưỡng chúng sinh sùng bái. Long Khôn đã nhịn không được bắt đầu một đợt tâng bốc, nhóm người của mình một lần nữa trở lại thư viện, nhìn thấy những đứa trẻ đã từng vinh hực sai khiến, hiện giờ nhìn lên bộ dáng hèn mọn của thần trích, trong lòng chính là một trận sảng khoái. Nói thật, trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn giày vò tìm kiếm thiên sứ hồn trụ lực, thật đúng là không có ý định trở về đại lục, cũng không biết mọi người trên Thiên Vân Sơn hiện giờ được thế nào. Nghĩ đến Bạch Liên Tuyết bọn họ, Từ Dương không khỏi sinh ra một tia lo lắng, nhưng hôm nay cho dù hắn muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng, không lên được Vô Nguyệt Thiên, không cách nào mở ra Hỗn Nguyên Kính bù đắp chư thiên vết nứt, chỉ sợ đoàn người mình đời này cũng đừng hòng rời khỏi Dạ Hàn Sơn. A Dương, tuy rằng ngươi ta hiện tại có thân phận thiên sứ nhất tộc, nhưng chỉ cần thiên sứ nhất tộc tuyệt đối an toàn, chúng ta đi đâu tự nhiên sẽ không bị bất kỳ hạn chế nào, điểm này ngươi không cần lo lắng. Từ Dương cười khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tiểu hoa. Như vậy đi, đơn giản ở quốc độ thiên sứ này nghỉ ngơi hồi phục vài ngày, ta liền thử lợi dụng quang minh thần pháp tắc, che dấu vết pháp tắc không gian của thiên sứ quốc độ, tranh thủ che đậy tầm nhìn của những người thần giới, mọi người nghe vậy đều cả kinh. Lão ca, ngươi xác định có thể được không? Những người thần giới đều là thần thông quảng đại, Long Khôn vẻ mặt không tin tà, đã thấy sư Lăng Vân yên nhiên cười ngắt lời hắn. Quang minh thần pháp tắc chính là pháp tắc chí cao, áp đảo chúng sinh sánh vai với chư thiên sáng thế lực, cho dù là thần vương cũng không có biện pháp trực tiếp không để ý. Huống chi lực lượng của pháp tắc này dùng để che đậy khí tức, mà không phải tác chiến, chỉ cần bên trong thiên sứ quốc độ không có ai làm chuyện gì, nhất định có thể thực hiện che chắn hoàn mỹ, Lăng Vân muội muội nói không sai. Quyền trượng thiên sứ của ta cũng có thể giúp đỡ một ít, bằng thực lực của A Dương, hẳn là tuyệt không có vấn đề gì, hơn nữa quang minh thần pháp tắc mỗi lần hàng lâm, đối với bất kỳ một người nào có được huyết mạch thiên sứ mà nói, đều là một loại tín ngưỡng ban cho, cũng là phúc trạch tích lũy tín ngưỡng. Mọi người nghe xong lời này lúc này mới hoàn toàn yên lòng, sau khi chuẩn bị một chút, Từ Dương dành thời gian bù đắp cho tất cả sơ hở pháp tắc trong không gian thiên sứ, sau đó triệu tập tất cả thiên sứ tộc chúng, ở trong đại sảnh quốc độ thiên sứ nghe thiên sứ chi thần dạy dỗ. Từ Dương vốn không có chuẩn bị đặc thù gì, đối với hắn mà nói, tràng diện như vậy thậm chí cũng không đáng nhắc tới, nhưng vẫn bị Tiểu Hoa mãnh liệt yêu cầu thay đổi một thân trang phục thiên sứ. Từ Dương vốn có tư thế oai hùng cường tráng tuấn lãng, mặc vào trang phục màu vàng của thiên sứ chi thần, đặc biệt có vẻ phong thần tuyệt thế, khi hắn chậm rãi cất người bay về hư không, phảng phất toàn bộ thiên sứ thế giới tất cả ánh mắt đều tụ tập trên người một mình hắn. Vạn đạo kim quang chút xuống, trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ thế giới u ám cùng hoang mang. Lúc này Từ Dương giống như quang minh chi thần phụ thể, dùng quang minh thần pháp tác thuần túy nhất, lặng yên không một tiếng động thay đổi hết thảy chung quanh. Đương nhiên, loại biến hóa mức độ pháp tác tinh tế nhất này, người bình thường căn bản khó có thể nắm bắt. Toàn bộ quá trình ban phước dài tới 2 canh giờ, sau khi tất cả kim sắc quang mang biến mất, Từ Dương một lần nữa rơi xuống đất, Tiểu Hoa rất nhanh phát hiện, tất cả truyền tống thông đạo liên kết Dạ Hàn Sơn đều đã hoàn toàn biến mất, trên thực tế cũng không phải là thông đạo biến mất, mà là khí tức biến mất. Cho dù nàng là thiên sứ vương cũng không cách nào nắm bắt được vị trí khí tức cụ thể, mà nay mới hoàn thành vị trí, chỉ có Từ Dương tự mình có thể tìm được. Thiên sứ quốc độ tất cả mọi người nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, bất luận thiên sứ bản tộc nào trong vòng 3 năm không thể rời khỏi nơi này, bất luận người ngoài, giết không tha. Tuân lệnh. Chúng thiên sứ mênh mông đáp lại vang vọng hư không, giờ khắc này, Từ Dương rốt cục hoàn toàn thoát khỏi thân phận phàm tục con kiến hôi, trở thành thiên sứ chi thần cao cao tại thượng giới hệ thống thế giới chư thiên. Hắn chưa bao giờ coi chúng sinh là con kiến hôi, nhưng hôm nay hắn quả thật đã đứng trên đỉnh mây chúng sinh không thể tiếp cận. Lại qua mấy ngày, sau khi tất cả mọi người trong đoàn đội đều tiến vào con đường tu luyện của mình, Từ Dương mang theo mọi người rời khỏi thiên sứ quốc độ, một lần nữa trở lại một khu rừng núi nào đó đi tới Vô Nguyệt Thiên Đường. Hô, cuối cùng cũng đợi đến ngày này, ta còn tưởng rằng, chính mình vĩnh viễn cũng không cách nào gặp lại tất cả các người. Từ Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tiểu Hoa an ủi nàng. Yên tâm đi, hết thảy lại có thể bắt đầu lại từ đầu, không có ai có thể tách chúng ta ra. Lão Thái Sơn vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Ta nói lão đại, người cũng đừng ở đây tú ân ái. Chúng ta nghe ra đầu tay dại, đám người Long Khôn nghe vậy cũng đều vội vàng ở một bên ồn ào theo. Trong lúc mọi người đang đùa giỡn, một đạo bóng dáng quỷ mị sâu trong rừng rậm chợt lóe rồi biến mất. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, mi tâm hơi nhíu lại. Vô số kiếm quang từ hư không các phương hướng ầm ầm rót xuống, xinh xinh là đem đạo quỷ ảnh đường viền chung quanh tất cả cây cối chém thành một mảnh trống rỗng. Đến cũng dám đến, vì sao lại không dám hiện thân? Không đợi động tác dư thừa của Từ Dương xuất hiện, mọi người trong đoàn đội khác đã đem tên này nhặt ve lợi nhuyễn, trói buộc nam hoa ném tới trước mặt Từ Dương. Nhìn kỹ, tên ăn mặc này rất là viễn cổ, trên làn da ngăm đen vẽ đủ loại cái dấu thập phần phức tạp, lực lượng ba động trong cơ thể cũng rất khó bắt được. Nhưng bọn họ vừa mới lóe lên mà biến mất thần pháp tốc độ, cũng là xa không tầm thường tu sĩ có thể so sánh. Còn cần chúng ta hỏi sao? Nhanh lên, họ tên thật là ai, người nào cũng tự mình từ thực chưa tới, Long Khôn làm bộ người văn hóa liên tục hỏi thăm, xấu hổ chính là, tiểu tử đen trước mắt này cư nhiên bị tước đoạt quyền nói chuyện, mở miệng phí sức nửa ngày, sững sờ nói không nên lời một câu hoàn chỉnh. Chỉ chốc lát sau, một đám binh sĩ cưỡi báo rừng màu đen cưỡi một đợt chiến sĩ quân đoàn nhanh chóng bao vây phiến rừng rậm này, trong miệng bọn họ nỉ non một loại ngôn ngữ thập phần đặc thù, đám người Từ Dương đều không thể trong thời gian ngắn cùng bọn họ tiến hành câu thông. Lại là sinh mệnh thể ngoại vực. Nữ đế Y Tây Ti lạnh lùng mở miệng, là huyết mạch phương chi chân chính của thần tộc, trong lòng nàng thập phần thống hận cục diện như vậy phát sinh, chính là bởi vì những sinh mệnh thể ngoại vực này tràn vào, làm cho chư thiên khó thu hoạch an bình, trật tự cũng trở nên càng thêm lộn xộn. Quan trọng hơn là, những sinh mệnh thể ngoài vực này tràn vào, trên thực tế cũng là nguyên nhân cơ bản của dịch tả thần tộc nổi lên 4 phía, hơn 100 chiến sĩ hắc báo kỵ binh nhanh chóng tiếp cận, không cho đám người Từ Dương cơ hội động tác gì, giơ tay lên liền phát động tiến công. Mà tên gia hỏa vốn bị bọn Từ Dương bắt được rất nhanh, giờ phút này ngược lại là đem đám người Từ Dương trở thành chỗ dựa duy nhất che chở mình. Lão đại, làm sao bây giờ, cục diện có chút hỗn loạn, Long Khôn nhìn lướt qua chung quanh mở miệng hỏi thăm. Không có gì để hỗn loạn, dám động thủ với chúng ta liền trực tiếp gạt bỏ, sẽ luôn có sợ chết tiết lộ manh mối cho chúng ta. Hắc hắc, vẫn là cách đơn giản thô bạo này dễ dùng, vậy thì buông tay đánh một trận đi. Long Khôn này điển hình là một chiến tử tốt, chỉ cần có đánh nhau, tên này tuyệt đối có thể tạm thời bộc phát hơn 3 thành chiến lược siêu trình độ. Trong lúc giơ tay lên, Phượng Hoàng Chi hỏa nộ khiêu núi rừng, nơi đi qua tất cả cỏ cây toàn bộ hóa thành tro tàn. Đây lại là ngọn lửa Phượng Hoàng. Không thể tưởng được, lại có thể gặp được người thừa kế huyết mạch Phượng Hoàng ở nơi này, hôm nay thật sự là thu hoạch lớn, Thế Tử Điện Hạ. Một tiếng Thế Tử, ngược lại khiến cho đám người Từ Dương đặc biệt chú ý, mà người được tôn xưng như vậy, chính là thủ lĩnh của những báo kỵ quân này, tên gia hỏa dáng người đặc biệt cao lớn kia. Ha ha, có thu hoạch tự nhiên sẽ có ban thưởng, bày trận đi, không nên để những con mồi này chạy trốn, hôm nay Thế Tử nặng nề có thưởng, ồ, đúng rồi. Đừng quên bắt tên tội nô chạy trốn kia trở về. Thế Tử này đột nhiên giơ lên thiết côn màu đen trong tay giống như cuốc, tuy rằng nhìn qua thập phần khiêm tốn, nhưng một màn kế tiếp lại làm cho đám người Từ Dương chấn động. Thiết côn màu đen toàn thân phóng thích ra sóng sáng màu vàng đen vô cùng huyễn mắt, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ không trung. Chỉ trong nháy mắt, hàng trăm hắc báo kỵ binh tự phân tán ra, sắp xếp thành kỳ môn cửu cung chi trận, đem đoàn đội Từ Dương trùng trùng điệp điệp vây khốn. A ha! Không thể tưởng được những người này ăn mặc vô phẩm như vậy, một đám lại tinh thông trận pháp cao thâm khó lường như vậy, thật đúng là xem thường bọn họ. Long Khôn tạm thời đình chỉ động tác phun lửa, hứng thú nhìn trận pháp của những người này một cái, trận văn nghiêm túc khâu lại tương đối tinh diệu, mơ hồ là đem phiến chiến trường này chung quanh tất cả khí tức hoàn toàn phong bế, khí tức qua lại không có biện pháp tự mình lưu thông, đây chính là trận pháp phong ấn hiệu quả đặc. Thủ nhất, phong bế không gian khí tức, cũng tương đương với việc chặt đứt nguồn nước của Tam Quân Lương Thảo. Chỉ cần thông qua trận lực cuồn cuộn không ngừng gây áp lực, đánh lâu dài chiến, chính là một loại kế sách bất bại vững vàng cầu thắng. Đoàn đội Từ Dương tuy rằng mỗi người đều là cao thủ đứng đầu, nhưng cái gọi là mãnh hổ không chống lại được bầy sói, nếu không thể trong thời gian ngắn tìm được cửa đột phá phát động phá vòng vây, đám người Từ Dương sẽ rơi vào thế bị động trong trận chiến này. Các ngươi đã hoàn toàn vây quanh, kỳ môn trận chúng ta chưa bao giờ thả qua bất kỳ một con mồi nào, quỳ xuống thần phục là lựa chọn duy nhất của các ngươi. Không đợi mọi người từ bên ngoài mở miệng, Long Khôn lại cười ha ha. Tiểu tử, ngươi biết phía sau ta những người này đều là ai sao? Ngươi dám khoe khoang với chúng ta với tư thế cao như vậy, đợi lát nữa người Long Khôn ra ra đánh ngươi mau cũng không còn một cái ngươi có tin hay không. Long Khôn bên này vừa dứt lời, không hề báo trước, một cỗ khí tức thôn vệ vô cùng cường hoành trói chặt đường nét của Long Khôn. Cũng vào lúc này, trận quang dưới chân một hắc báo kỵ binh tương ứng vừa chuyển. Long Khôn cứ như vậy bị điều hòa thay đổi phương vị không gian, cả người bị chuyển rời lên đỉnh đầu của những kỵ binh này, còn chưa có bất kỳ chuẩn bị nào, trong nháy mắt liền mất đi ưu thế đoàn đội bị cách ly hoàn toàn. Đâm. Binh lính tiến hành di chuyển không gian lập tức biến thành người phát động hiệu lệnh tiến công của đoàn đội, nghe hắn hô to phát ra, tất cả mọi người dưới thân Long Khôn đồng thời phóng thích khí tức công sát vô cùng cường đại, sinh sôi nằm chính là muốn đem cả người Long Khôn trực tiếp vấy tại chỗ. Mấy chục cái cuốc màu đen khiêm tốn lại giơ lên, Long Khôn vốn không coi trọng, trong đầu lại lập tức hiện ra điểm đề điểm lại như băng của Từ Dương. Nếu sơ suất hơn nữa, người phòng trừng sẽ bị chọc thành cái dây, những người này lai vi không đơn giản, đều là cường gia đình cấp được huấn luyện tốt, tuyệt đối không thể sơ suất nữa. Hắc hắc, yên tâm đi lão đại, ta hiểu. Long Khôn thuận thế xoay tròn một cái hư không, hướng phía dưới phun ra Phượng Hoàng hỏa diễm cường đại, đồng thời mượn cỗ lực phản chấn này. Đem thân thể của mình hình thành tác dụng đẩy ngược, khó khăn lắm mới tránh được đợt tiến công đầu tiên của các chiến sĩ hắc báo này. Bởi vì tầm nhìn vừa vặn đối diện phía dưới, Long Khôn trơ mắt nhìn những cái cuốc này va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra một đạo hỏa tinh tựa như sấm sét, chính là ánh sáng lấp lánh này, lại ẩn chứa lực lượng khiến Long Khôn khiếp sợ. Trời ạ, lão đại, mau nhìn xem bọn họ đến từ hệ thống vị diện nào, ni mã này cũng quá mạnh chứ, so với mấy ma pháp sư kia cộng lại còn khủng bố hơn. Ta căn bản không rõ bọn họ khống chế một loại lực lượng như thế nào. Nhưng ta rất rõ ràng, một khi bị bọn họ tập thể đâm trúng, nhất định là sẽ bị đâm ra một lỗ thủng lớn. Từ Dương nghe vậy, vội vàng ra lệnh cho mọi người bên cạnh tiến công phá vòng vây. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nhao nhao dọc theo các phương hướng triển khai động tác, là chiến lược chủ lực của đoàn đội Từ Dương, mỗi người đều nhiệt tình tràn đầy sát ý nồng đậm, càng nhiều càng tốt phân tán lực chú ý của đám hắc báo kỵ binh này, vì Long Khôn bị giam cầm ở hư không chia sẻ áp lực. Mà với tư cách là lãnh tụ tuyệt đối chúa tể của hai đại trận doanh, Từ Dương cùng cái tên được xưng là thế tử kia đều không vội vàng động tác, thẳng đến khi trận doanh hai phương trận chiến thành một đoàn, thế tử đánh một cái tọa kỵ hắc báo dưới thân, trên mặt mang theo một cỗ kiệt ngạo mỉm cười nghênh đón Từ Dương. Có thể thấy, ngươi mới là linh hồn của đội bóng này, nhất quyết thắng bại đi, cường giả chư thiên thế giới. Từ Dương cũng không vội vàng động tác, chỉ hướng về phía thế tử trước mặt ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Ta hy vọng đợi lát nữa ta trấn áp ngươi sau đó, có thể nhận thức nhiều hơn về ngươi tộc này, ngươi có thể coi đây là một hồi giao dịch, có thể vì vậy mà cố gắng. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi thật sự không hiểu nội tình vệ thần giả vương tộc chúng ta, bất quá điều này cũng có thể lý giải, chúng ta vốn là người của hai thế giới, nếu không phải bị nhốt ở chỗ chư thiên quỷ này không ra được, chúng ta cũng sẽ không gặp nhau, xem ra, đây là ngươi trúng số mệnh, muốn bỏ mạng ở trước mặt ta. Từ Dương cười khẽ. Đang trong nháy mắt thế tử này dưới háng hắc báo bay lên trời, một đạo cự thạch vô cùng bén nhọn không hề báo trước mà thoát ra khỏi mặt đất, liên tiếp chạy ra hơn 10 đạo phong nhận, hoàn toàn phong chết mỗi một vị trí trong phạm vi hắc báo rơi xuống đất. Cái gì? Thế tử kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới Từ Dương còn tinh thông thủ đoạn quỷ dị như vậy, cuốc đen trong tay đâm mạnh xuống mặt đất, muốn mượn cỗ lực phản kích này, tránh né những cự thạch trừ thứ này, lại bị đạo đại địa pháp tắc thứ hai của Từ Dương lần nữa thực hiện chế tài. Trơ mắt nhìn đồng bọn hắc báo của mình, cứ như vậy khó có thể ngăn chặn áp về phía tảng đá châm đâm này, thế tử cắn chặt răng, chỉ có thể bị ép ném tốt bảo vệ xe, một cước đạp lên lưng hắc báo thoát ly khu nguy hiểm, khi hắn vững vàng rơi xuống đất một khắc, hắc báo đã là mũi nhọn bị treo ở cự. Thạch, rất nhanh không còn khí tức. Người đáng chết, lại gạt đồng bọn của ta, 10 cái mạng cũng không đủ ngươi bồi thường, Từ Dương cười lạnh. Nó không phải là do ta tạo thành. Mà là ngươi cái gọi là lãnh đạo cao cao tại thượng này, mù quáng đối địch với ta, mới hại chết đồng bọn ngươi. Dù sao từ đầu đến cuối, đều là các ngươi chủ động xuất kích. Ngươi, thế tử bị Từ Dương nỏ không nói nên lời, trong lòng buồn bực toàn bộ hóa thành nổi giận, đột nhiên phát ra một tiếng giống giận ngút trời, cả người giống như phát điên nghênh đón Từ Dương. Điều đáng nói chính là, người này chạy rất chú ý, cũng không phải thủy chung dọc theo một phương hướng không có đầu óc man dợ. Mà là thập phần quỷ dị bước ra một con đường giống như hình rắn, Từ Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là năng lực độc đáo của thí thần giả. 50m, 30m, 10m. Thế tử mang theo thanh thiết côn màu đen giống như nông cụ không chút bắt mắt này nhanh chóng đến gần, Từ Dương lúc đầu hồn nhiên không thèm để ý đến một nhân vật nhỏ như vậy, nhưng khi thân thể của hắn không ngừng tới gần mình, cảm giác quỷ dị nói không nên lời kia vẫn khiến hắn nhắc tới vài phần chân chú. Ầm ầm. Trong lúc giơ tay lên, đại địa pháp tắc cường đại tự nhiên thu phóng như cánh tay sai ngón tay, vô số cự thạch địa mạch điên cuồng vọt ra, một lần là đem tất cả lộ tuyến di động của thế tử này hoàn toàn phong bế, nhưng mà lúc này đây, hành động của thế tử thật sự là làm cho Từ Dương hiếu sinh khiếp sợ. Tên này giống như là đột nhiên thông suốt, mỗi lần đều có thể ở trong nháy mắt trước khi địa mạch phát sinh hình thái thay đổi, bộc phát ra tiên tri phán đoán, luôn có thể ở trong khắc cực hạn vi diệu nhất tránh thoát địa hình phong tỏa. Rốt cục thiết bổng kia thật sự đi tới trước mặt Từ Dương, lực lượng nguyên thủy cường đại ngay lập tức rót xuống, loại cảm giác này đúng là làm cho Từ Dương có chút khiếp sợ. Đúng là một loại lực lượng có thể không để ý pháp tắc, lực lượng thân thể nguyên thủy nhất tu luyện đến cực hạn mới có được thiên phú, những người này cư nhiên cũng có thể làm được. Từ Dương trong lòng suy nghĩ như vậy, lông mày hơi căng thẳng, vô số kiếm quang phá không chém xuống, sinh sinh là ngang ở trước mặt hắn, hóa thành thủ đoạn công phòng kiêm đầy đủ, ngăn cản hắc côn này tập kích. Đồng thời cũng lợi dụng lực phản chấn cường đại, đem hai người mỗi người đẩy ra ngoài 10 thước, bảo trì khoảng cách tương đối. An toàn. Người rất thú vị, thành công khơi dậy ý muốn thăm dò của ta. Từ Dương cười khẽ nhìn về phía thế tử này, trong ánh mắt đối phương càng nhiều vẫn là cảm xúc phẫn nộ đang thiêu đốt. Nói nhảm ít nói, hôm nay ta tất phế thân thể ngươi, diệt đoàn đội ngươi, báo thù cho ta yêu sùng. Kỳ môn cấm pháp. Thế tử gầm lên giận dữ, lần đầu tiên bộc phát thủ đoạn truyền thừa của bản thân, dưới chân chấn động mạnh, trận pháp đồ đằng quỷ dị nhanh chóng ngưng tụ. So sánh với kỳ môn trận thủ hạ chung quanh, thế tử trước mắt này trận pháp rõ ràng càng tinh xảo phức tạp hơn, cửu cung biến hóa lại từ 32 tướng, kéo dài đến 64 tướng. Tuy rằng nghe vẻn vẹn chỉ là số lượng mở rộng gấp đôi, nhưng Từ Dương rất rõ ràng, Học vấn trong trận pháp đối với số lượng đại biểu cấp bậc tương đối mẫn cảm, cho dù tăng gấp đôi, quy lực kia cũng không chỉ đơn giản gấp đôi như vậy, chỉ sợ phải mạnh mẽ gấp 10 lần. Tiểu tử, để cho ngươi kiến thức một chút uy lực của quỷ cốc kỳ môn, thanh âm vừa dứt, trận quang dưới chân thế tử này bắt đầu vận chuyển, 8 tầng 8 mặt, đan xen xoay tròn, phảng phất khí vận cùng đạo lý trong thiên địa này đều ẩn chứa trong pháp trận nho nhỏ. Càn hổ, ra. Thế tử kinh hãi gầm lên một tiếng, màu sắc trong đồng tử cùng trận quang lóe lên dưới chân bảo trì độ cao nhất trí, sau lưng một đạo mãnh hổ đồ đằng vô cùng rực rỡ gào thét mà ra. Từ Dương thu hồi tư thái chơi đùa lúc trước, hắn muốn biết rõ ràng, người này cầm đầu nhất mạch này, rốt cuộc là tu sĩ vị diện nào, bọn họ khống chế lại này khí tức hóa lực lượng, lại từ đâu mà đến. Đối với đạo mãnh hổ hồn quang trước mắt này mà nói, thuần túy do khí ngưng tụ ra, thanh thế so với đạo pháp lực càng thêm kinh người, cái loại cường mãnh này, tựa hồ chính là đang lặp lại lực lượng khí phách nhất côn không thể ngăn cản vừa rồi của thế tử, có thể không nhìn ức chế của thiên địa pháp tắc, bộc phát ra. Tiềm năng cực hạn của sinh mệnh thể này, thân pháp Từ Dương chợt khẽ động, chân đạp hư không đằng thiên mà lên, thiên sứ chi hồn tự động huyễn hóa ra, hoàn mỹ ngăn cản uy thế của đạo hổ hồn này, nhưng mặc dù như vậy, Từ Dương cũng rõ ràng cảm nhận được loại lực lượng nguyên thủy này cường hãn. Trong hệ thống năng lượng của chư thiên thế giới, dựa vào lực lượng thân thể thuần túy, có khả năng sinh ra hiệu quả công pháp thập phần có hạn, muốn đạt được truyền thừa cường đại hơn, thành tựu đẳng cấp cao hơn, nhất định phải cùng phương thiên địa chư đạo pháp tắc này cảm ứng lẫn nhau, mượn thế thiên địa cường hóa bản thân, mới có thể đi tới cảnh giới cao hơn. Mà con đường thế tử đi hoàn toàn trái ngược với triết lý tu luyện của chư thiên thế giới, bản thân khai phá gần như cực hạn, đồng dạng có thể khai thác ra lực lượng nguyên thủy hủy thiên diệt địa, đây chính là tiềm lực của nhân tộc. Hồn long phát, hồ khiếu không dư, long đằng bát phương. Long quang chấn động thuận thế tập trung Từ Dương trong hư không, rõ ràng đây chính là thủ đoạn đả kích đối không, Từ Dương một trường hư nhất, trước mặt thân thể nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo chủ kiếm quang thông thấu, đem tu la kiếm đạo rót vào trong đó. Trong nháy mắt, hư hóa kiếm quang này giống như tu la thần kiếm phục sinh, dâng lên sát khí kinh thiên bao trùm toàn bộ chiến trường. Ầm ầm. Kiếm chạm phi long, vạn nhận triều tông, chủ kiếm đánh xuống chém diệt long hồn trong nháy mắt, trong hư không các phương hướng vô số kiếm quang đồng thời đi theo. Đây là lần đầu tiên Từ Dương đem tu la kiếm đạo của mình phối hợp sử dụng với kiếm đạo truyền thừa từ Vân Vong Cơ, thế tử cảm thấy áp lực núi lớn, lòng bàn chân chấn động mạnh. Đổi vị trí kim cương. Khí tức nguyên thủy phóng thích ra kim sắc quang mang ngưng tụ ở mặt ngoài thân thể làm phòng ngự, nhưng cho dù như thế, kiếm đạo của Từ Dương uy lực như thế nào, thế tử này xem như thật sự nhớ lâu, phòng ngự trên người này bị oanh nát bấy, mặt ngoài thân thể nhanh chóng bao trùm nhiều vết kiếm róc rách chảy máu, mặc dù chỉ là bị chút vết thương ngoài da, nhưng cũng chật vật không chịu nổi. Quá lâu không ai có thể làm tổn thương ta, nhìn vào toàn bộ thế giới, ngươi là người đầu tiên, Từ Dương cười khẽ. Người quỷ cốc kỷ môn nhất mạch công pháp đích xác có chút môn lộ. Nếu ngươi muốn tiếp tục đánh, ta sẽ dùng tuyệt sát một kiếm đem ngươi triệt để trấn áp, nhưng so với kết thúc này, ta muốn ngươi làm trong một sự lựa chọn khác. Ha ha ha, ngươi nếu có thể thả tội phó này của ta, ta nguyện dừng tay như vậy, cũng thiết yến chiêu đãi chư vị. Nghĩ đến, các ngươi hẳn cũng là tù nhân của chư thiên thế giới này mới có thể bị đưa vào trong dạ hàn sơn, nhưng nhìn thực lực của các ngươi lại không giống tù nhân bình thường, như vậy, chi bằng dừng tay ngôn hòa. Các hạ suy nghĩ như thế nào? Từ Dương chậm rãi rơi xuống đất, cúi đầu nhìn thoáng qua tội nô trong miệng thế tử, trong ánh mắt hắn hoảng sợ đủ để nhìn ra, một khi trả lại hắn, kết quả của tên hàng này chỉ sợ sẽ rất thảm. Còn ngươi có thể, dù sao ta cùng hắn lại không biết, nhưng ít nhất ngươi nên nói cho ta biết, hắn phạm phải sai lầm gì? Thế tử khẽ thở dài một tiếng. Hắn vốn là người hầu đáng tin cậy nhất của ta, không ngờ bị nước láng giềng mê hoặc lại muốn ám sát ta. Ngươi nói hắn có nên giết hay không? Từ Dương lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên người tội nô này. Bán chủ cầu vinh. Không. Cũng không phải là ta có lòng bán chủ, chỉ là nguyên rủa dưới đáy thập phương cốc đích xác là bởi vì thế tử mà sinh ra, nếu không đem thế tử diệt trừ. Cho nên con dân cổ hạ hoàng triều đi tới chư thiên thế giới này đều sẽ yên diệt trong trận hạo kiếp này. Từ Dương vừa nghe, trong chuyện này sợ là có hiểu lầm gì đó. Thôi. Ta xem vẫn nên mang hắn về chậm rãi thẩm vấn, thế tử huynh đệ, ngươi nếu cảm thấy thỏa đáng, để cho ta trở đến làm nhân chứng này cho ngươi. Ha ha ha, như thế liền có lao các hạ. Từ Dương vung tay lên, lập tức phóng thích ra mệnh lệnh dừng tay, cùng lúc đó, những tùy tùng thế tử mang đến cũng nhao nhao đình chỉ động tác.